Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 641, ven đường cỏ dài. Gia chủ, người đây là điên sao? Hoắc Cương sắc mặt dữ tợn, kêu to lên, chúng ta chẳng qua là đối phó một cái dân đen thôi. Thế mà liền muốn đem chúng ta bọn này tiền đồ vô lượng hạch tâm học sinh đưa đến vô tận hải. Gia nhập tội nghiệt đinh quân chịu chết, mà lại chúng ta còn căn không có động thủ. Hắn không phục, này Hạ Bình bất quá là chỉ là dân đen thôi, cùng bọn hắn loại này xuất thân cao quý nhân tướng so. Đơn giản liền đầu ngón chân cũng không sánh nổi, căn là khác nhau một trời một vực, nhưng là bây giờ vẻn vẹn bởi vì tính kế đối phương. Bọn họ liền phải bị đày đi biên quân chịu chết. Thử hỏi hắn sao có thể tiếp nhận loại này hoang đường đến mấy điểm đến chuyện ác. Quá buồn cười, chính là bởi vì còn không có động thủ. Nếu như động thủ, các ngươi liền gia nhập tội nghiệt quân cơ hội đều không có. Chủ nhà họ Hoắc trầm giọng nói, hiện tại để cho các ngươi gia nhập tội nghiệt đinh quân, đó là cho các ngươi mạng sống thời cơ. Cự nhân công ty một tia nhân từ. Hắn nhìn lấy bọn này, hạch tâm học sinh, 10 phần bất đắc dĩ, nhân từ cái giám, một cái hạch tâm học sinh sắc mặt dữ tợn tới cực điểm. Điên cuồng nói, các ngươi điên, triệt để điên, chúng ta thế nhưng là hạch tâm học sinh, biết cái gì là hạch tâm học sinh sao? Từng cái đều là thiên tài, có tấn thăng đến vương gia tư chất, các ngươi bây giờ lại là làm một cái dân đen. Để cho chúng ta những vương giả này hạt giống chịu chết. Các ngươi hết thảy đều là điên. Ta sẽ không đi theo các ngươi hồ nháo. Hắn không phục, cảm thấy loại sự tình này quá hoang đường. Các ngươi thật là thiên tài, cũng có thể trở thành vương gia. Chủ nhà họ Tào cũng gật gật đầu. Nhưng là cùng Hạ Bình so sánh, vậy liền chẳng phải là cái gì. Hắn có tấn thăng làm vô địch vương gia tư chất. Các ngươi những thiên tài này trăm ngàn cái cộng lại cũng không sánh nổi hắn. Cho nên hắn một chiếc điện thoại quá khứ, nhượng cự nhân công ty chấn động, đem hết toàn lực trừng phạt đám các ngươi, mà các ngươi chỉ có thể là phục tùng, không thể làm gì. Đây chính là người yếu, đây chính là quyền thế. Hắn ngữ khí 10 phần tàn khốc, ngươi nói là tiểu tử kia một chiếc điện thoại xuống tới. Chúng ta những này hạch tâm học sinh, chúng ta những tông sư này, chúng ta những thiên tài này, liền phải bị đày đi biên cương, gia nhập tội nghiệt đinh quân chịu chết. Một cái hạch tâm học sinh sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều đang run rẩy. Đúng, chủ nhà họ Tào gật đầu. Chúng ta những này hạch tâm học sinh, cho dù là trăm ngàn cái cộng lại, cũng không sánh nổi cái kia tạp chủng. Liền gia tộc đều không gánh nổi chúng ta, chỉ có thể là xem như là con rơi. Tào Chính Bân nắm chặt quyền đầu, trái tim đều tại run rẩy. Chủ nhà họ Tào thật sâu liếc hắn một cái, cũng là gật đầu. Đúng, ta không phục, không phục, không phục a! Từng cái hạch tâm học sinh kêu to lên, sắc mặt dữ tợn, trố mắt muốn nứt, đều là không phục, thanh âm như sấm bên tai. Chấn vỡ chung quanh pha lê, cho thấy bọn họ không cam tâm, không phục, thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ làm sao có thể phục. Trong mắt bọn hắn, này Hạ Bình bất quá chỉ là cái nông thôn đến tạp chủng thôi. Dù cho có mấy phần thiên tư, thu hoạch được thiên tài chiến quán quân, nhưng là này đây tính toán là cái gì? Bọn họ là hạch tâm học sinh. Hơn nữa còn là vương gia hậu nhân, tiền đồ vô lượng, lúc nào coi trọng dạng này nhà quê, thấy ngứa mắt, liền dùng quyền thế giết chết, miễn cho chướng mắt. Trên thực tế, bọn họ cũng lợi dụng dạng này quyền thế, không biết chơi chết bao nhiêu bình dân thiên tài, nhưng là những bình dân đó không quyền không thế, cũng chỉ có thể là nén giận, nhưng là bây giờ, đến phiên bọn họ. Đối phương vẻn vẹn một chiếc điện thoại quá khứ, liền mặt đều không cần ra, gia tộc mình liền dọa đến run rẩy, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đem bọn hắn xem như là con rơi đưa ra ngoài. Lắng lại cự nhân công ty lửa giận, bọn họ lúc trước muốn dùng quyền thế ức hiếp Hạ Bình, nhưng là bây giờ lại là bị Hạ Bình dùng quyền thế ức hiếp. Thậm chí vẻn vẹn một thông điện thoại, liền mặt đều không có gặp bọn họ, liền đem bọn hắn xung quân biên cương, xung quân chịu chết, phảng phất giết chết một con kiến khinh địch như vậy. Nghe đến mấy câu này, trong bọn họ tâm vô cùng biệt khuất, vô cùng nổi nóng. Lúc nào bọn họ những này hạch tâm học sinh luân lạc tới loại tình trạng này, thật sự là quá hoang đường. Gia chủ, loại sự tình này quá hoang đường. Bất quá là chỉ là thiên tài chiến quán quân thôi, cái này tính là gì? Chúng ta đều là có tư chất tấn thăng làm vương gia thiên tài, sao có thể bởi vì tiện nhân kia vứt bỏ chúng ta? Đúng a, bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này liền bị ép buộc đưa đi vô tận hải chịu tội chịu chết, còn gia nhập tội nghiệt đinh quân. Đây quả thực là thiên cổ kỳ văn, quá mức hoang đường. Ta là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng loại sự tình này. Cự nhân công ti tính là cái gì chứ? Chúng ta những vương giả này gia tộc liên hợp lại, một dạng có thể chống đỡ hắn. Tất cả hạch tâm học sinh đều là điên cuồng kêu to. Bọn họ căn không phục loại sự tình này. Muốn nghĩ bọn hắn trước đó vẫn là hạch tâm học sinh, quyền cao chức trọng, đợi tại nhân loại phồn hoa thành thị ăn ngon uống sướng. Không biết bao nhiêu người đập cần trượt lập tức, sinh hoạt thư sướng. Thế nhưng là một giây sau, bọn họ liền phải được đưa đi chim không đẻ trứng vô tận hài. Vẫn phải gia nhập tội nghiệt đinh quân chinh chiến, cùng tù nhân không sai biệt lắm. Dạng này tình huống quá mức bi thảm. Các ngươi không hiểu. Chủ nhà họ Tào lắc đầu, khóe miệng lộ ra một tia đắng chát. Vân tiêu giới ba đại siêu cấp thế lực, bao trùm vô số võ đạo tổ chức, còn có chính phủ phía trên. Như thế nào đơn giản như vậy thế lực? Chúng nó bình thường giống như là một đầu ngủ quái thú, không đánh thức nó liền thôi, một khi đánh thức nhất định phải nghênh đón đáng sợ lửa giận. Hiển nhiên các ngươi sở tác sở vi cũng chạm đến phòng tuyến cuối cùng, nghịch lân, gây nên đông đảo vương gia lửa giận. Hắn cũng không muốn làm ra loại sự tình này, nhưng là đối mặt dạng này quái vật khổng lồ, Tào gia cũng vô pháp chống cự. Vương gia cùng vương gia cũng không giống nhau, cũng có tam lục cửu đẳng. Chủ nhà họ Hoắc siết chặt quyền đầu, phổ thông vương bất quá là cấp thấp nhất con kiến hôi thôi. Dạng này vương gia tuy nhiên có thể tại phổ thông võ giả trước mặt diệu võ dương oai, nhưng là tại vô địch chi cảnh vương trước mặt cũng không mạnh bằng con kiến hôi lớn hơn bao nhiêu, chỉ có thể là khúm núm. Cự nhân công ty vẻn vẹn là xuất hiện nhất tôn dạng này vô địch vương, liền có thể diệt sát chúng ta những gia tộc này mấy chục lượt. Cho nên thiên tài cùng yêu nghiệt ở giữa chênh lệch đơn giản liền cùng vân nê. Tại cự nhân công ty trong mắt, các người cùng ven đường cỏ dại không sai biệt lắm, chết mấy trăm đều là chuyện tầm thường. Hắn lời nói mười phần lãnh khốc. Trên thực tế, tấn thăng đến vương gia cảnh về sau, hắn mới biết được cái thế giới này lớn bao nhiêu. Cái gọi là vương gia cảnh bất quá vẻn vẹn mới bắt đầu thôi. Vạn lý trường chinh bước đầu tiên, đương nhiên nếu như không có tấn thăng, như vậy liền bắt đầu cũng không tính là. Chúng ta địa vị cùng ven đường cỏ dại không sai biệt lắm, chết mấy trăm đều là chuyện tầm thường. Nghe nói như thế, Hoắc Cương các loại nhân trái tim đều hung hăng rút ra một chút, đều không thể tin được chủ nhà họ Hoắc nói ra như thế một phen. Cái này cực lớn đả kích bọn họ lòng tự tin. Lôi đi đi, đưa qua vác tận hải, miễn cho những cự nhân công ty người sốt ruột chờ, chọc giận bọn họ. Chủ nhà họ Tào phất phất tay, nhất thời phụ cận liền xuất hiện từng cái người áo đen. Siêu một tiếng, bọn họ trong nháy mắt xuất thủ, đem những này hạch tâm học sinh chế trụ. sau đó mang lên đặc chế xiềng xích, trong nháy mắt liền đem bọn hắn tu vi áp chế đứng lên. Biến thành phàm nhân, cũng không còn cách nào làm ra cái gì nội khí, dù cho Hoắc Cương bọn người không cam tâm nữa, liều mạng gào thét, cũng cải biến không kết quả, bị từng cái mang đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.